Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193 đau lòng. Ngô Thanh Thiển cùng Trì Mặc Nhiễm nói chuyện phiếm. Hai người dù sao cũng là huyết mạch tương liên huynh muội. Dần dần cũng nhiều ra một loại ăn ý thân cận cả mân ni ta hiện tại còn không nghĩ bại lộ chúng ta. Quan hệ, Ngô Thanh Thiển còn không nghĩ bởi vì chính mình cùng Trì Mặc Nhiễm thân phận bại lộ ảnh. Hưởng đến bình thường sinh hoạt cực kỳ ảnh hưởng đến mỹ nhân cha. Trì Mặc Nhiễm gật gật đầu. Hảo, ta sẽ không nói đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiển lựa chọn cùng quyết định hắn đều sẽ nhất nhất tôn. Trọng, huống chi hiện tại bại lộ ra bọn họ huynh muội quan hệ thời cơ cũng không đúng. Ở không có đủ cường đại dưới tình huống. Hắn hy vọng muội muội ở vào một cái an toàn trong hoàn cảnh trưởng thành. Ta đây về sau kêu ngươi Mặc Nhiễm được không? Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu trên mặt mang cười nhìn Trì Mặc Nhiễm ân y Trì Mặc Nhiễm gật đầu. Mỉm cười, hảo, hắn không nghĩ tới có một ngày có thể cùng muội muội như vậy hòa hợp ngồi ở cùng nhau. Nàng ái như thế nào kêu? Hắn đều vui, chúng ta tiến vào thời gian cũng không ngắn. Không biết bên ngoài như thế nào, Ngô Thanh Thiển hơi mang yêu sắc nói. Trì Mặc Nhiễm nhướng mày chế nhạo nói. Ngươi là muốn biết phong thần ở bên ngoài như thế nào đi, từ lúc bắt đầu hắn liền đã nhận ra Ngô Thanh Thiển đối phong thần là bất đồng. Đồng dạng, phong thần đối chính mình muội muội cũng là bất đồng. Tuy rằng trong lòng có điểm phiếm toan, nhưng so với nam nhân khác tới, phong thần xác thật thực ưu tú. Hắn cũng coi như có thể tiếp thu, bất quá muội muội con nhỏ, tương lai chuyện tình cảm cũng nói không chừng, hắn càng không chuẩn bị can thiệp, chỉ cần muội muội vui vẻ liền hảo. Đúng vậy, hắn ở bên ngoài vì cứu ta bị thương, cũng không biết hiện tại như thế nào, Ngô Thanh Thiển thở dài. Chính mình mặc danh biến mất, bệnh mỹ nhân hiện tại hẳn là thực sốt ruột đi, Trì Mặc Nhiễm đứng lên nói. Chúng ta lại tìm xem trong mật thất có hay không cái gì che giấu cơ quan đi, Ngô Thanh Thiển cũng đang có ý nghĩ như vậy, vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ mới là. Ân, hai người cùng nhau từng người một lần nữa sờ soạn một lần mật thất ven tường cùng góc tường. Vẫn là không có một tia phát hiện, Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi, dùng sức rậm rậm chân, trong lòng càng thêm lo lắng khởi phong thần tới. Đột nhiên, nàng trong lúc vô ý dậm chân miếng đất kia gạch phát ra một loại cùng loại chạm rỗng giòn vang. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, rút ra chủy thủ đem gạch cậy ra, phát hiện bên trong có một cái cơ quan. Nàng ngẩng đầu cùng Trì Mặc Nhiễm liếc nhau, lẫn nhau đều cẩn thận phòng bị lên, rốt cuộc cơ quan này không nhất định là mở cửa dùng. Cũng có khả năng là cái gì nguy hiểm xúc động chốt mở. Ta tới. Trì Mặc Nhiễm một tay đem Ngô Thanh Thiển kéo, dùng thân thể ngăn trở nàng, sau đó duỗi tay đi khởi động máy quan. Ngô Thanh Thiển bất đắc dĩ cười cười, bệnh mỹ nhân cùng Trì Mặc Nhiễm ở khả năng sẽ đột phát nguy hiểm thời điểm. Đều là trước tiên đem chính mình che ở phía sau, như vậy lơ đãng bảo hộ động tác, làm nàng thực tâm ấm ân y Trì Mặc Nhiễm ấn hạ cơ quan. Ngô Thanh Thiển phía trước nằm qua cái kia thạch đài dần dần vỡ ra một cái khẩu tử. Cũng dần dần hình thành một cái nhập khẩu. Nhập khẩu hạ là một loạt đi thông chỗ sâu trong không thấy đế thang lầu. Đang ở lúc này, ven tường đột nhiên xuất hiện dao động. Một cái lốc xoáy hình thành. Hai người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng trắng từ lốc xoáy chui ra tới. Bệnh mỹ nhân, Ngô Thanh Thiển vừa thấy kia bóng trắng kinh hỉ hô một tiếng. Liền mau chân đi qua, phong thần không phải bị lốc xoáy chủ động hít vào tới. Mà là tiêu phí rất nhiều tâm tư tinh lực tìm kiếm đến nhập khẩu khi. Trùng hợp Ngô Thanh Thiển ở bên trong kích phát cơ quan mới bị truyền tiến vào. Bởi vậy ý thức không có lâm vào hôn mê. Thiển Thiển, ngươi không sao chứ, phong thần đứng vững thân mình. Trên dưới nhìn Ngô Thanh Thiển, phát hiện nàng không ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thanh Thiển thấy phong thần bên môi còn có tàn lưu khô cạn vết máu. Biết hắn khẳng định không màng thương thế vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình. Tâm không khỏi đau đau. Hết chương.